Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1366, vì mới huyền ma sinh ra dâng lên pháo mừng. Gocchuyenaudio.com, câu này thanh âm trực tiếp tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai Tống Thư Hàng. Ta là tại ma tiền hiển thân, mà không phải đang chơi trò chơi, đăng ký tài khoản. Chút nghiêm túc a, long trọng như vậy trường hợp, thay cái đạo hiệu ngươi cái này, Thư Sơn cư sĩ, quá lão cổ đồng, sớm đã bị trước kia. Ma tiền hiển thân, cửu u bát phẩm tà ma cho chiếm dụng, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng phụ trách tại ma tiền hiển thân lúc bảy cái lớn phô trương, hướng chư thiên vạn giới tuyên truyền một chút. Cửu u thế giới, ma kiếp thế giới, để báo đáp lại, bạch tiền bối tu hỗ trợ Tống Thư Hàng xác định đạo hiệu. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Thư Sơn cư sĩ cái này đạo hiệu nghe xong chính là nho ra hệ đạo hiệu đi, vì cái gì cửu u tà ma đại lão hội lấy dạng này tên. Bởi vì tương đối xuất khí đi. Bạch tiền bối tu nói, luôn có người cảm giác lấy dạng này đạo hiệu hội lộ vẻ tương đối cái kia cái gì. Đúng, là tương đối, phong cách tây, cho nên cửu u lấy dạng này đạo hiệu tà ma số lượng không ít. Bọn hắn liền không sợ bởi vậy bị, cửu u chúa tề, ghét bỏ khí vận hoàn toàn không có sao. Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ kỹ thể lỏng quả cầu kim loại thế nhưng là rất chán ghét nho ra A, theo hận ô cùng phòng nguyên lý, lấy nho ra đạo hiệu quả thực là tác từ A, sẽ không, lấy béo cầu tính cách loại này buồn nôn nho ra sự tình, hắn ưa thích đến trả không kịp. Bạch tiền bối tu ha ha cười nói, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tâm hào tắc, cái kia, tầm đạo thư sinh, đâu, Tống Thư Hàng lại nói, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng, mời thay cái đạo hiệu tiếp tục hiển thánh, cái thanh âm này lại tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Liền tầm đạo thư sinh cũng bị chiếm, cửu u tà ma nhóm, đầu óc có hố đi, các ngươi thường cách một đoạn thời gian liền đi đổi một đợt. Nho ra, đổi nho ra tại hiện thế đều không có không gian sinh tồn, điệu thấp làm người cuối cùng đều đem đến. Kim liên thế giới, đi phát triển, tại dạng này điều kiện tiên quyết cửu u tà ma nhóm còn lấy một cái. Nho ra hình, đạo hiệu gắn liền với thời gian còn, hoàn toàn không cách nào lý giải suy nghĩ của bọn nó phương thức. Đừng nếm thử nho ra hệ đạo hiệu, ngươi não động lại lớn, cũng so ra kém nhiều như vậy cửu u tà ma. Ngươi có thể nghĩ tới nho ra đạo hiệu, hẳn là toàn bộ bị chiếm dụng. Thay cái hệ A, bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình trước người ngưng tụ. Mà ấn tâm tắc đến không thể thở nổi. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, tất cả tu sĩ, tà ma đều yên lặng nhìn lấy đang. Ma tiền hiển thân, bá tống huyền thánh, ma ấn đã xuất hiện tại bá tống huyền thánh bên người rất lâu. Giống như thánh ấn, ấn lý thuyết ma ấn cũng phải tiến vào. Xác định đạo hiệu, khâu, nhưng bây giờ, ma ấn kẹt tại cái này khâu đã nửa ngày, bá tống huyền thánh. Ma hào, nhưng không có xuất hiện, đến cùng chuyện gì xảy ra. Không hổ là cái thứ nhất tại cửu u hiện thế, đồng thời hiển thánh đại lão thiên niên đệ nhất thánh danh bất hư truyền. Các ngươi nói bá tống huyền thánh ma hào lại là cái gì? Ma ấn cùng thánh ấn tương phản, cái kia ma hào cùng thánh hào hẳn là cũng hội tương phản. Thánh hào là bá tống, cái kia ma hào trái lại chính là tống bá. Chư thiên vạn giới cùng cửu u các nơi nghị luận ầm ĩ, cửu châu nhất hào quần trong thành viên js cảm giác nhìn qua đỉnh đầu hai lần hiển thánh. Bá tống huyền thánh, gocchuyenaudio.com, đột nhiên có loại muốn khóc giống dục vọng, cỡ nào xa xỉ, cơ hội này, nếu như có thể tiễn hắn một lần tốt bao nhiêu. Theo ta tấn thăng thất phẩm tôn giả phía sau cảm giác tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp, tiếp tục như vậy còn chưa tới bát phẩm, ta nói không chừng liền bị quần bên trong các đạo hữu quên lãng. JS lẩm bẩm nói, JS vậy mà lặng lẽ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Nhưng là cửu châu nhất hào quần bên trong ai cũng không biết, ai cũng không có chú ý, Tống Thư Hàng lần này lại là lén qua tấn cấp, hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy. Chư thiên vạn giới, cùng, cửu u thế giới, xoát đi lên nghị luận, tại chính hiệu bát phẩm huyền thánh hoặc bát phẩm huyền ma hiền thánh, hiện thân thời điểm, chư thiên vạn giới cùng cửu u thế giới nghị luận hội giống đạn mạc đồng dạng xoát đi lên, hiện ra tại huyền thánh, huyền ma trước mặt. Có người đề nghị ngươi có muốn hay không đến cái. Tống bá ta cảm giác trái lại hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng dùng sức lắc đầu. Không, tuyệt đối không thể nhận. Hắn mới không cần bị người gọi thành. Tống bá, bá tâm mệt mỏi. Vậy ngươi nhanh lên, cho dù có ta nhúng tay hỗ trợ, ngươi tuyển đạo hiệu thời gian cũng có hạn chế. Ma tiền hiển thân sau còn có bước kế tiếp sậu, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở nhìn ngươi ngẩn người bên trên. Bạch tiền bối tu thúc giục nói. Tống Thư Hàng xoa huyệt thái dương, khổ sở suy nghĩ. hai cái Nho gia hệ đạo hiệu đều bị Cửu U Tà Ma chiếm dụng, Bá Đao Tống nhất cái này đạo hiệu cũng không được, bởi vì Thánh Hào đã là Bá Tống, lại lấy cái mang Bá đạo hiệu, áp lực tâm lý lớn. Bá, Bá Tống, có một cái là đủ rồi. Bá, Bá Đao, liền miễn đi. Kim Cương Quân Tử Đao đã đưa tiểu thải. Thiện Tâm tu sĩ cái này đạo hiệu, trong lòng của hắn có một ý tưởng, nhưng là phải xem tương lai có phải hay không cùng thú giới vị kia tiểu loli hữu duyên, đãi định. Còn lại Mộc đạo nhân, Bạch Kình Đao khách bên trong, hắn chuẩn bị lưu một cái cho Sở Sở, dù sao tiểu thải đều đưa cái Kim Cương Quân Tử Đao, đạo hiệu không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sở Sở là kiếm tu, Bạch Kình Đao khách, cái này đạo hiệu coi như xong, cái kia đến lúc đó Sở Sở đạo hiệu liền từ Mộc đạo nhân, cùng hai cái Nho gia hệ đạo hiệu bên trong rút ra. Mộc đạo nhân cũng trước lưu lại đi, vạn nhất Sở Sở không thích Nho gia hệ đạo hiệu, có thể có cái dự bị. Cho nên, chỉ để lại, Bạch Kình Đao khách, sao, Tống Thư Hàng có chút không cam tâm, bởi vì Bạch Kình Đao khách tên đầy đủ là, Hoa Hạ Chiết Giang tỉnh Văn Châu thị Bạch Kình Lộ Đao khách. Cái này phong cách vẽ vặn vẹo đáng sợ, không đến không có lựa chọn, Tống Thư Hàng không muốn dùng cái này đạo hiệu. Bảy cái đạo hào đều không được, hắn còn có một cái Trình Lâm, đạo hiệu, nhưng là cái này đạo hiệu càng là trực tiếp PS rơi. Trình Lâm cái này đạo hiệu lệch nữ tính hóa đừng nói, mà lại Trình Lâm nữ đế tại viễn cổ thời đại kết quá nhiều. Nhân, nếu như hắn lựa chọn cái này đạo hiệu cái kia tất cả. Quả, cùng oan ức toàn bộ muốn từ hắn đến cõng. Nhanh lên, Bạch Tiền Bối tu lại thúc giục nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt mi tâm nhanh chóng suy tư. Đã bảy cái đạo hào đều không muốn dùng, Trình Lâm cái này đạo hiệu cũng không thể dùng, như vậy chỉ có một lựa chọn. Bản thân lắp ráp một cái mới đạo hiệu đi ra. Thần kiếm Tống nhất, Tống Thư Hàng lớn tiếng nói. Quyết định chính là cái này đạo hiệu. Góc chuyện audio.com. Xác định liền cái này. Bạch Tiền Bối tu hỏi. Tống Thư Hàng, xác định, một lát sau, ngài khỏe chứ, ngài muốn hiển thánh đạo hiệu đã bị người chiếm dụng, mời thay cái đạo hiệu tiếp tục hiển thánh, cái thanh âm này lại một lần nữa tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng, ai vô liêm sỉ như vậy, liền thần kiếm Tống nhất dạng này đạo hiệu cũng phải vượt lên trước đăng ký. Đã đến giờ, lúc này, Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng, a ta đã nói với ngươi, thời gian có hạn. Sau đó phải tiến vào, mà ấn, ngẫu nhiên chọn lựa hình thức. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng gấp, Bạch Tiền Bối, ngài thế nhưng là Cửu U Chúa Tể a, lại cho ta một cơ hội. Liền xem như Cửu U Chúa Tể, cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Quy tắc Tiền Bối chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, hy vọng ngươi có thể ngẫu nhiên đến một cái hài lòng đạo hiểu. Bạch Tiền Bối tu nói, Tống Thư Hàng con mắt lập tức liền ẩm ướt, sau một khắc hắn, mà ấn, nổi lên hiện rất nhiều phù văn. Mộc đạo nhân, Bạch Kình Đao khách, Thiện Tâm tu sĩ, Trình Lâm bốn cái lựa chọn. Liền, Bá Đao Tống nhất, tuyển hạng đều không có xuất hiện, những này đạo hiệu chỉ có Tống Thư Hàng mình có thể nhìn thấy tải. Đạo hiệu, chưa có xác định xuống tới trước đó, chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng Cửu U Tà Ma chỉ có thể nhìn thấy từng cái sáng tỏ phù văn. Cuối cùng vẫn muốn từ nơi này bốn cái đạo hiệu bên trong tuyển chọn. Liền không có càng nhiều lựa chọn sao, Tống Thư Hàng trong lòng không cam lòng. Phía trước ba cái còn tốt, vạn nhất chọn được, Trình Lâm, sẽ chết người đấy. Tựa hồ là cảm ứng được tâm niệm của hắn, mà ấn tượng đột nhiên lại nhiều một lựa chọn Nho Thánh. Nho Thánh, cái này đạo hiệu sâu a, cái này đạo hiệu có thể sử dụng. Mặt khác, vì cái gì trên người hắn sẽ xuất hiện cái này đạo hiệu? Chẳng lẽ, là bởi vì cái kia, Nho gia thánh nhân chi nhãn, mà ấn kiểm chắc đến cái kia con mắt phía sau đem. Nho gia thánh nhân, đại danh giản hóa một chút biến thành. Nho Thánh, đạo hiệu, ta muốn cái này, ta liền muốn cái này. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Mặc dù cái này đạo hiệu lôi ra đến, có thể sẽ bị Nho ra đè xuống đất ma sát, nhưng so sánh cái khác bốn cái đạo hiệu đến. Nho Thánh, quả nhiên đẹp trai nhất, thánh ấn thượng quang mang lóe lên, sau đó, năm cái đạo hiệu bắt đầu xoay tròn, liền cùng lớn đĩa quay đồng dạng. Nho Thánh, Nho Thánh, Nho Thánh, Tống Thư Hàng lớn tiếng nói. Mấy cái lấp lóe phía sau hình ảnh dừng lại. Cuối cùng xuất hiện trên thánh ấn chính là hai cái quang mang lấp lóe phù văn. Hai chữ, không phải Nho Thánh chính là Trình Lâm, tốt nhất đạo hiệu versus thảm nhất đạo hiệu, Tống Thư Hàng tim đập nhanh hơn, đến cùng lại là cái nào kết quả, thánh ấn bên trên, phù văn quang mang biến mất, cuối cùng xuất hiện trên ma ấn chính là Bá Tống. Thiên hồ vạn hoán kết quả rốt cục đi ra, là Bá Tống huyền ma. Tống Thư Hàng, mẹ nó, hất bàn a, vì cái gì Mộc đạo nhân, Bạch Kình Đao khách, Thiện Tâm tu sĩ, Trình Lâm, Nho Thánh năm cái đạo hiệu lớn đĩa quay, chuyển tới cuối cùng vì sao lại xuất hiện? Bá Tống, tuyển hạng, có tấm màn đen, quy tắc ngầm, nhưng là cửu u đại lão. Bạch tiền bối tu, là hắn hậu trường, tại sao có thể có tấm màn đen, loại khả năng này, mặt khác hắn thánh ấn đã là Bá Tống, vì cái gì mà ấn cũng sẽ xuất hiện. Bá Tống, lựa chọn, không phải đã nói, đạo hiệu bị chiếm dụng liền không thể dùng sao. Góc truyện audio.com, đang lúc hắn suy nghĩ khẽ động thời khắc mà ấn tượng phù văn lại xuất hiện biến hóa, Bá Tống. Tống, chữ biến mất, Tống chữ, bị thay thế thành, Nho, chữ, Bá Nho hai chữ thành hình, quyết định Tống Thư Hàng Ma Hào. Thiên nhiên đệ nhất thánh, Bá Tống huyền thánh, tại cửu u thế giới cường thế vượt qua ma kiếp, lại tại cửu u thế giới đúc xuống. Bá Nho huyền ma, uy danh, giờ khắc này, Bá Nho huyền ma, uy danh, truyền khắp cửu u, truyền khắp chư thiên vạn giới. Cửu u thế giới trên bầu trời, có dị tượng sinh ra. Đây là vì, Bá Nho huyền ma, sinh ra dâng lên pháo mừng. Tại sao phải cộng cái? Bá, chữ, đem Nho thánh đạo hiệu trả lại cho ta A Cách Chương.